Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 38. Trong gương thế giới, từ biến hình giờ học lão sư nơi đó sau khi trở lại cả đêm. Hốp pha đều không làm sao ngủ. Ấm áp càng gặp phải phá hoại. Phảng phất có người lật tung bàn. Xé ra chấm dứt già băng gạc. Để hắn thấy rõ cái này thế giới phép thuật nguy cơ tứ phía. Vô số bị áp với nghi hoặc lộn xộn đạp ở trong đầu hắn nổ tung. Để hắn hoàn toàn không có cách nào thả lỏng tâm thần. Cái gì là cấm thuật thư viện? Ai lại là bán nhân quốc vương? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hốp pha không biết được. Hắn cảm giác mình trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng những chuyện này phảng phất trong bóng tối bị một cái tuyến xuyến ở cùng nhau. Từ nơi sâu xa chỉ dẫn hắn hướng đi không biết phương hướng. Ngày thứ hai bữa sáng thời điểm, làm lễ đường hết thảy học sinh nghị luận sôi nổi thời khắc. Hắn cũng không có cùng bất luận người nào trò chuyện, được lợi từ Tom Riddle bị đấu súng. Hốp pha trở thành biến hình giờ học trợ giáo sự tình. Không có gợi ra bất luận người nào quan tâm, chỉ có hắn hai cái bằng hữu đối với này vô cùng lo lắng. Buổi chiều giờ học thiên văn, ba người quay về một bộ kính viễn vọng thời điểm. Miranda nhỏ giọng hỏi, Hốp pha, người thật sự phải giúp cái kia Xô Viết bộ trưởng bộ phép thuật con gái đi tìm cấm thuật thư viện. Hốp pha dùng kính viễn vọng nhắm ngay sao hỏa, lạnh nhạt nói. Không phải ta giúp nàng, ta là đang giúp mình. Agraya đem giấy bằng da dê đưa cho Hốp pha, nói rằng, ta có loại dự cảm. Hốp pha, cái kia thư viện sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta luôn cảm thấy, đả thương Tom Riddle người, căn bản không sợ các ngươi đi tìm hắn. Hốp pha ở dùng bút lông chim ở trên giấy da dê vẽ hai cái. Tinh đồ, nói rằng, trước ngươi không phải còn rất tò mò thư viện sự tình tới sao? Hiếu kỳ là hiếu kỳ. Agraya nhìn một chút chu vi, đem kính thiên văn đẩy ngã một bên, thấp giọng nói rằng, Hốp pha, ta nghiên cứu Hogwarts lịch sử, kết quả phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Chuyện gì? Ngươi biết Hogwarts đời thứ nhất hiệu trưởng sao? Hốp pha sững sờ. Trong tay bút lông chim đứng ở trên giấy da dê, mịt mờ ra một bãi nét mực, đời thứ nhất hiệu trưởng. Hốp pha lăng là suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới là ai. Liền hắn quay đầu hỏi Miranda, người biết đời thứ nhất hiệu trưởng sao? Miranda suy nghĩ rất lâu, lắc đầu một cái, thật là kỳ quái, ta chưa từng nghe nói người này. Agraya tập hợp qua đầu. Cấm thuật thư viện chính là hắn đề xướng thành lập. Hắn cũng từng là chìa khóa người giữ kho một trong. Thế nhưng ta nghiên cứu lâu như vậy lịch sử, lại phát hiện thân phận của hắn, tên của hắn, hắn tất cả, toàn đều biến mất, không có để lại bất kỳ ghi chép. Không cần nói chuyện, rất xa, truyền đến một tiếng hét lớn. Hốp pha quay đầu nhìn lại. Giờ học thiên văn lão sư Europa ngồi ở giữa phòng học chỗ cao nhất một cái kính thiên văn dưới. Cao mày nói rằng, dùng con mắt của các ngươi cùng tâm linh đi quan sát thiên tượng, mà không phải dùng miệng. Europa lão sư là một vị tương đương tôn trọng yên tĩnh nữ lão sư. Nàng hơn 50 tuổi, hình dáng giống một cái nhiều nếp nhăn cây già lại, vĩnh viễn nằm nhoài kính viễn vọng lên. Nàng trên lớp chỉ có quan sát đánh giá cùng ghi chép. Không cho phép học sinh trên đầu môi giao lưu. Hốp pha ba người câm miệng. Một hồi lâu, chờ giờ học thiên văn lão sư Europa không để ý nữa. Agraya âm thanh cực địa nói rằng. Hốp pha, hết thảy hiệu trưởng đều có tư liệu lịch sử có thể tra. Hết thảy, ngoại trừ người đầu tiên nhận chức. Này quá không đúng. Cái kia cái gì cấm thuật thư viện nhất định có vấn đề. Giờ học thiên văn lão sư Europa căm tức đem. Con mắt rời kính viễn vọng. Dẫm cây thang chậm gì gì địa đi xuống. Nàng lắc đến ba người bên người. Xoa eo. trừng mắt bọn họ tinh tượng ghi chép đồ. Bất luận Agraya nói thế nào, Hopfa đã làm ra quyết định. Hoàng hôn, kết thúc một ngày chương trình học, hắn đúng hẹn đi tới Hogwarts thư viện cửa lớn. Nơi này, Osilvia ngồi ở thư viện cửa trên ghế dài. Nàng buộc vào tương đương cổ điển búi tóc, hai tay thả nằm với đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một bộ người máy chính đang chờ thời giáng dấp. Hopfa đi tới bên người nàng. Nàng đứng lên, không nói một câu, đi ở phía trước, hai người một trước một sau đi tới thư viện khu sách cấm. Mới vừa vào thư viện khu sách cấm, thư viện lưng còng nhân viên quản lý liền nhảy ra ngoài. Hắn đại khái là không nhận ra được Osilvia thân phận, cho rằng nàng cũng là một mình tiến vào khu sách cấm học sinh. Osilvia chỉ nhanh chân đi về phía trước, hầu như đều không nhìn hắn. Này, đứng lại, làm gì? Lưng còng nhân viên quản lý rít gào. Tìm ít đồ, phiền phức đừng để những người khác người tiến vào này một khối. Osilvia nghiêng đầu nói rằng. Lưng còng nhân viên quản lý như chấn kinh mèo như thế sau này nhảy một bước. Hắn nhận ra đây là Hogwarts đời mới biến hình lão sư. Được, tốt đẹp, giáo sư, hắn nói, lưng còng nhân viên quản lý không cam lòng phẫn nộ sau khi rời đi. Hopfa nhàn nhạt giễu cợt nói, ngươi đừng nói cho ta đây chính là trong truyền thuyết cấm thuật thư viện. Đương nhiên không, phải. Osilvia nói rằng, tòa này thư viện thành lập với 1009 năm. Nó hiện tại ẩn chứa nội dung chỉ có ngàn năm trước 1/10 không tới. Trước đó, nơi này còn có mặt khác một tòa thư viện. Đó là cổ đại Hogwarts học sinh đọc sách địa phương. Cũng là mục đích của chúng ta địa. Nói chuyện, hai người đi tới thư viện khu sách cấm dưới đáy. Nơi này không có ai. Cũng không có sách, chỉ có mấy mặt bụi gạch tường, cộng thêm mấy cây chổi, một cái căn chứa đồ, có điều ở Hopfa lực lượng tinh thần chàng nhận biết bên trong. Hắn có thể nhận ra được chu vi có một tia chính mình hoàn toàn không hiểu tối nghĩa ma pháp gợn sóng. Hopfa nhìn Osilvia, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Osilvia đi tới góc tối. Rút ra ma trượng ở trong góc gõ một cái, trong miệng lầm bầm vài câu. Sau đó nàng đưa tay hư hư lôi kéo, nương theo rỉ sét kim loại tiếng ma sát, một mặt tích đầy cho bụi tấm gương càng bị bỗng dưng kéo ra ngoài. Nàng kéo tấm gương, chậm rãi đi tới Hopfa trước mặt. Tấm gương kia lên dính vô số mạng nhện, xem ra lại như là pizza lên sở như thế. Sau đó nàng đi tới vách tường một góc khác, bào chế y theo chỉ dẫn, liên tục hai chiếc gương từ trong hư không bị kéo ra ngoài, sáp nhập thành một khối. Có điều tấm gương kia tạng cực kỳ, tạng đến Hopfa liền thân hình của chính mình đều thấy không rõ lắm. Osilvia vung lên ma trượng, trơn bóng như mới, trên gương cho bụi đổ rào rào địa bay khỏi, hạ xuống. Mạng nhện như hỏa nướng băng tiết như thế, lăn lộn biến mất, mặt kính trở nên lóe sáng, sạch sẽ. Hopfa ở ánh sáng trong gương nhìn thấy chính mình, nhìn thấy Osilvia, cũng nhìn thấy phía sau khu sách cấm liên miên giá sách. Còn có xa xa tựa ở giá sách một bên xem Hogwarts học sinh. Làm gì? Hopfa hỏi, người dẫn ta tới thư viện soi gương sao? Người thấy là thế giới hiện thực. Osilvia không đầu không đuôi địa nói một câu. Sau đó, nàng cầm lấy Hopfa vai, đem hắn một hồi quay lại, xoay người thời khắc này. Hopfa kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa tới địa phương, toàn đều biến mất, không có đọc sách học sinh, không có sạch sẽ dài ghế tựa, càng không có thành hàng giá sách. Hắn giờ khắc này đang đứng ở một mảnh tích đầy cho bụi to lớn trống trải trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh vôi sắc mạng nhện lít nha lít nhít. Ở giữa ngòi vỡ tường đổ, hình vòm thính đỉnh điêu khắc tứ đại học viện tượng trưng động vật. Xà, ưng, sư, chồn, Phòng khách đỉnh có mấy phiến rách nát cửa sổ thủy tinh khẩu. Bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy ngày mùa thu tà dương. Nó xuyên thấu qua cũ kỹ cửa sổ lá sách chiếu xuống. Trên không trung hình thành một bó cột đinh đa vết lốm đốm. Trong gương thế giới, Osilvia nói rằng, cổ đại phù thủy đặc thù ma pháp. Hoppa chấn kinh rồi một hồi lâu, hắn lại vừa quay đầu lại. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía sau tấm gương. Nhìn thấy trong gương học sinh, nhìn thấy trong gương giá sách, nhìn thấy trong gương thư viện khu sách cấm. Nhưng giờ khắc này, trong gương chỉ có ít đi mình và Osilvia. Bất chi bất giác, bọn họ đã biến mất ở nguyên bản thư viện bên trong. Osilvia giơ giơ ma trưởng, trước mặt tấm gương chia lìa ra, phân biệt hướng về hai bên đi tới. Trong gương thế giới hiện thực cũng theo chậm rãi biến mất. 1000 năm trước, nơi này đã từng là toàn Âu Châu phồn hoa nhất cấm thuật thư viện, là vô số phù thủy đổ xô tới ma pháp thánh địa. Nhưng sau đó, trải qua vô số chiến tranh cùng sau khi chết, tam đại ma pháp trường học người sáng lập ở Darmstadt, ở rét lạnh nhất Siberia bình nguyên, đem phần lớn nguy hiểm cổ đại cấm thuật lụi tàn theo lửa. Lưu lại một số ít cũng bị bao bọc. Osilvia âm thanh ở mảnh này trống trải cổ lão trong đại sảnh. Có từng trận hồi âm, vì lẽ đó, như người nhìn thấy, hiện tại nơi này, từ lâu bỏ đi, hốp pha miệng đều không đóng lại được. Hắn ở trong đó chậm rãi đi lại. Bàn chân ở cho bụi bên trong lưu cái kế tiếp lại một cái vết chân. Không sai, nơi này đã toàn hết rồi. Ngoại trừ khắp nơi mạc nhện, còn có mấy cái lưu lại bàn học cùng giá sách. Không có thứ gì, đừng nói sách, một tờ giấy đều không có. Chỉ có vài chiếc rớt rơi trên mặt đất to lớn kim loại đèn giá. Mới ngờ ngợ có thể trở về tố nơi này huy hoàng đã từng. Không có thứ gì, tới nơi này làm gì? Hoppa hỏi, Osilvia nói, đây là ta có thể tìm tới gần gũi nhất thư viện địa phương. Nếu như có thể, ta nghĩ nhìn nơi đó có hay không manh mối. Theo Osilvia ngón tay, Hoppa có thể ở đại sảnh xa xăm nhất, nhìn thấy vài tờ sụp đổ giá sách vờn quanh một cái tổn hại hình người pho tượng. Pho tượng này rất lớn, cao hơn 10 mét, nhưng giờ khắc này chỉ còn dư lại một nửa. Nó hai cái chân đứng một khối trên đài đá, phảng phất bị sắc bén cắt chém kỳ hoa thành hai nửa. Nửa kia không biết tung tích. Chuyện này, Hoppa cau mày, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này xem ra có chút vặn vẹo. Nói thí dụ như xa xa cái kia phá pho tượng, nó xem ra rất gần. Đại khái cách mình chỉ có xa 50 mét, nhưng Hoppa nhưng cảm giác nó cách mình rất xa. Không chỉ có rất xa, toàn bộ hình ảnh còn ở không tên gợn sóng, phảng phất mình và nó cách một đạo thủy mạc trong suốt. Hắn nỗ lực đưa tay đem cách trở chính mình tầm mắt màn nước lôi kéo. Osilvia nhưng trước tiên tiến lên, đè lại Hoppa vai, ta tới, nàng nói. Osilvia rút ra ma trượng, ở trước mặt có chút mông lung trong không gian điểm một cái. Liền trong giây lát này, nàng phảng phất điểm ở một vũng bình tĩnh trên mặt nước. Một luồng cổ lão sức mạnh phép thuật kịch liệt rung động lên. Chu vi cảnh tượng bắt đầu biến hóa, lấy Osilvia ma trượng làm trung tâm, sản sinh kịch liệt gợn sóng, cho bụi rút đi, mạc nhện biến mất. Cái bàn lần nữa khôi phục bình thường. Trên mặt đất vỡ vụn rỉ sét đèn giá một lần nữa bay trở về trên không. Trở nên lóe sáng, trang sách bay tán loạn bên trong. Từng cái mơ hồ bóng người bắt đầu xuất hiện. Phảng phất thời gian nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, liền ngay cả cửa bên trong bắn xuống tàn tạ tà dương đều khôi phục thành lóe sáng ánh nắng ban mai. Chỉ dùng mười mấy giây, cái này che kín cho bụi cùng bụi trần hình vòm phòng khách đã biến thành một cái khí thế rộng rãi. Thư viện phòng khách, bên trong chất đầy thư tịch, một ít ăn mặc cổ lão vải bố trường bào phù thủy ở bên trong phòng đi tới đi lui. Ở trung ương cái kia pho tượng to lớn dưới chân, hai cái lộ ra cánh tay nam phù thủy còn giống như ở cãi vã kịch liệt. Hốp pha dĩ nhiên không biết đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy kinh ngạc. Hắn bây giờ nhìn đến đồ vật to lớn vượt quá hắn lý giải. Chuyện này, đây là cổ lão ảo thuật ma pháp. Những kia đều là bị chóc ra ký ức mảnh vỡ, là cổ đại phù thủy bảo vệ phép thuật. Osilvia nói rằng, hơn 1000 năm trước, phù thủy trong lúc đó chiến loạn không ngừng. Thời đại kia, mỗi cái bí cảnh đều không thể tùy ý xuyên qua. Một mình xông vào, tất nhiên sẽ phải chịu bảo vệ ma pháp thương tổn cùng trục xuất. Có điều, những này đều không phải chân thực. Chân thực vẫn như cũ là người vừa nhìn thấy tàn tạ. Những này chỉ có điều là trong đại sảnh lưu lại bảo vệ ma pháp. Trời ơi, hốp pha chấn kinh rồi một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi quay đầu. Sau đó thì sao? Chúng ta đi qua sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.